Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Chương 16. Chương Thiên Ái. Vĩnh Lạc Điện ảnh và Truyền hình người quản lý bộ môn tuy rằng mới vừa thành lập. Thế nhưng Lý Hiểu Quyên nhưng không phải là cái gì người mới. Nàng Vĩnh Lạc làm nhanh 10 năm, nương theo Vĩnh Lạc từ một nhà xưởng nhỏ phát triển lớn mạnh. Trước tiếp xúc qua không ít người đại diện, đối với nghệ nhân quản lý, có ý nghĩ của chính mình. Một câu nói, bắt tiểu phóng đại, mỗi cái châu bò người đại diện trong tay khẳng định có một, hai cái đặc biệt có thể đánh nghệ nhân, kia cái khác nghệ nhân làm sao bây giờ? Chỉ có thể uống canh, thông qua đóng gói vận doanh phương thức đem cái khác nghệ nhân nhét vào trong tổ. Liền là diễn không được chủ yếu nhân vật, diễn cái vai phụ cũng là tiền a. Nàng dưới tay có lẽ có 20 mấy tên nghệ nhân. Lực nâng chính là tứ đại kim cương, Vu Địch Văn, Lý Dương, Quách Đông Đông còn có Mạnh Ngạn Sâm. Mấy cái này đều ở võ thần Triệu Tử Long, đóng vai trọng yếu vai phụ. Đến mức cái khác nghệ nhân, xấu hổ, Quyên tỷ không có thông thiên khả năng, không có cách nào chăm sóc tất cả mọi người. Thái tử phi thăng chức ký, cái này kịch, nàng là biết đến, cam vị thượng vị sau chuyển hình nhà sản xuất bộ thứ nhất kịch. Diễn viên yêu cầu liền một cái, muốn tiện nghi, vừa vặn, chúng ta Quyên tỷ dưới cờ nghệ nhân đều là một đám hàng giá rẻ. Nàng đều không thấy thế nào kịch bản, trực tiếp từ dưới cờ diễn viên trong danh sách phủi đi hai cái cho Thái tử phi, cũng coi như là cho cam vị lấy lòng rồi. Sau đó, nàng nhận được điện thoại nói cái gì chính mình dưới cờ nghệ nhân bắt được nam số 1. Nam số 1, nàng có chút mộng, sau đó mới biết hóa ra là chính mình dưới cờ diễn viên cõng lấy nàng chạy đi thử kính. Sau đó còn thông qua rồi. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đây là chuyện tốt. Nam số 1-2 không chừng có thể một lần thành danh đây. Nhưng là này đi ngược nàng dự định sách lược. Biết được tên diễn viên kia là Thẩm Minh thời điểm, nàng càng tức giận rồi. Liền người này, đầu tiên là cùng Im Yuna dính líu quan hệ, hiện tại lại cõng lấy nàng bắt nam số 1. Ha ha, nhất định phải cho hắn biết thủ đoạn của chính mình. Ngươi không phải lợi hại sao? Nàng thật giống Kominsky dự liệu đồng dạng, cầm một phần dưới cờ diễn viên tư liệu đến Tượng Sơn. Nói rõ, muốn bỏ đi Thẩm Minh bắt nhân vật. Tháng 7 Tượng Sơn, rất nóng, không dễ dàng chịu đến lúc chạng vạng. Đến rồi một cơn mưa, mới coi như mang đến một chút hơi lạnh. Đèn đường mờ nhạt. Trương Thiên Ái đeo dép, bước chậm ở trong mưa phùn. Nàng rất buồn bực, hẳn là một tháng trước, nàng nhận được Bạch Tỉnh Tuyền điện thoại. Đối phương là nàng trước quay chụp quảng cáo thời điểm thợ quay phim. Hiện tại là Thái tử phi, chụp ảnh, Bạch Tỉnh Tuyền nói cho nàng có một bộ kịch mạng gọi Thái tử phi thăng chức ký, nữ số 1 rất thích hợp nàng. Thế là nàng liền đến rồi. Kỳ thực trước, nàng đã diễn quá mấy bộ kịch. Mùa xuân của Mạt Bố Nữ, Nhị Pháo Thủ, hợp tác đều là Hải Thanh, Tôn Hồng Lôi như vậy đại gia. Quãng thời gian trước còn cùng Phác Hải Trấn, Trương Lương, Ngoa Tử Tiền hợp tác quay chụp phim đô thị, Nam Nhân Bang Bằng Hữu, đóng vai vẫn là nữ số 2 đây. Nàng vẫn muốn diễn nữ số 1. Thế nhưng đây, không phải, Thái tử phi, như vậy, đoàn kịch này, quá nghèo rồi, đừng nói cùng Khang Hồng Lôi. Đạo diễn, Nhị Pháo Thủ, muốn so sánh, chính là nàng trước đập kịch mạng. Quán coffee kỳ lạ, đoàn kịch cũng không sánh nổi. Người gặp qua hết thầy hậu trường nhân viên tính gộp lại không vượt qua 30 người đoàn kịch à. Chúng ta đập chính là kịch mạng vẫn là mạng lưới đại điện ảnh. Nhưng nàng lại rất yêu thích Thái tử phi, cái này vờ, không gì khác, Trương Bồng Bồng nhân vật này quá được người thích rồi. Giấy sủa a, tốt như vậy vở vì sao rơi vào một cái nghèo bước trong đoàn kịch. Ha ha, nàng cũng không suy nghĩ một chút, nếu như rơi vào châu bò đạo diễn trong tay, nơi nào còn có nàng phần. Tới gần khởi động máy, đoàn kịch sự tình không ngừng, đầu tiên là dự định tốt nam số 1 xảy ra vấn đề rồi. Thật vất vả chọn đến đạo diễn, nhà sản xuất đều rất hài lòng diễn viên. Gọi Thẩm Minh, nàng biết cái này diễn viên, trước chuẩn bị để hắn diễn Cửu Vương. Nam số 1 tìm tới, Cửu Vương chọn dự bị ngày mai vào tổ, đều vui vẻ. Ai hiểu được Thẩm Minh người đại diện chạy tới nói cái gì, hắn không thích hợp. Lúc xế chiều, Thẩm Minh người đại diện đến Tượng Sơn, nhà sản xuất tiếp đón nàng, vốn là cho rằng là đến nói chuyện thù lao phim. Kết quả nàng là đến chào hàng thay thế diễn viên, còn lời thề son sắt nói cái gì, Thẩm Minh trước đây chính là hoành điếm kẻ chạy cờ. Căn bản chống không lên một bộ kịch, có thể hay không đẩy lên một bộ phim, đạo diễn, nhà sản xuất định đoạt, người một cái người đại diện quản còn rất rộng. Mãi đến tận Lưu Quân phản bác một câu, người nếu là không thích hắn, liền đem hắn chuyển ký cho ta, nàng mới coi như thôi, nhưng vẫn là xác định 30 vạn thù lao phim không hé miệng. Mẹ trứng, chưa từng thấy như vậy người đại diện. Không làm chính mình nghệ nhân cân nhắc cũng coi như còn đạp mã cản trở. Cái này Thẩm Minh có thể thật là xui xẻo. Quên đi, chuyện của người khác, trước đừng bận tâm rồi. Ngẫm lại chính mình đi. Nhiều chuyện như vậy thêm một khối. Phòng trừng nói định sau 3 ngày khởi động máy lại phải biến đổi quái rồi. 2. Tiểu ái người đại diện cho nàng nhận một bộ kịch truyền hình gọi. Bạn của tôi. Cô Trần Bạch Lộ, khởi động máy thời gian là đầu tháng 9, vốn là nàng nghĩ, Thái Tử Phi, 2 tháng quay chụp chu kỳ làm sao đều được rồi. Bây giờ nhìn lại, khả năng thật không đủ, nên làm cái gì bây giờ? Vừa đi, vừa xoắn suýt, sau đó nàng nhìn thấy trước mặt đi tới một bóng người cao to. Nàng do dự một chút, thăm dò mở miệng, ngoặc kép, Thẩm Minh. Trương Thiên Ái, tiền bối, chính là Thẩm Minh, hắn cũng rất buồn bực, Quyên tỷ cách làm quả thực là đang làm nhục hắn, bằng thực lực bắt được nhân vật, vì sao muốn chắp tay dâng cho người, nhưng nàng bắt bí chính mình hiệp ước, dựa theo quy định, người đại diện có chọn hí, từ chối không tiếp quyền lợi, một câu nói, nàng chính là trong truyền thuyết ngu ngốc Giáp Phương. Kominsky tĩnh dưỡng đi rồi, bên người cũng không có nghĩ kế người, thẳng thắn xuống rơi mưa, tỉnh táo một hồi đầu não, rất đáng ghét loại này bị người khác khống chế vận mệnh cảm giác. Chẳng trách Tiêu Viêm sẽ nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ lấn thiếu niên nghèo, hắn cũng rất muốn gọi một câu, nhưng hắn là thật nghèo, 2 người gần đây tìm nhà tiệm trà sữa. Muốn 2 cốc sữa trà, Trương Thiên Ái trước mở miệng, người cũng yêu thích trời mưa thời điểm gặp mưa sao? Ngoặc kép, a đúng, ta đặc biệt yêu thích trời mưa xuống. Liếc nhìn mất tập trung Thẩm Minh, Trương Thiên Ái bỗng nhiên nói, ta là 59 debut. Ngoặc kép, cái gì? Thẩm Minh cuối cùng lấy lại tinh thần, nhìn nàng một cái. Trương Thiên Ái không để ý đến hắn, nói tiếp chuyện xưa của chính mình. Ta trước học chính là thiết kế thời trang, sau khi về nước, nghĩ làm diễn viên, thế là chạy điện ảnh học viện tiến tu. Năm 9, ta một cái bạn tốt út đi Han mời ta đập vi điện ảnh. Gọi, Lạc Anh, đúng rồi, năm số 2 ngươi biết là ai sao? Ai? Kim Su Huynh, ngoặc kép. Kim Su Huynh, Hàn Quốc cái kia Kim Su Huynh. Đúng, Trương Thiên Ái cười cợt. Tiếp giảng, diễn xong vi điện ảnh, ta bắt đầu chạy đoàn kịch. Nhưng là, chạy đoàn kịch rất khó bảo đảm sinh hoạt. Thế là, ta vừa chạy đoàn kịch, vừa làm quảng cáo người mẫu. 4 năm sau, ta bắt được cái thứ nhất vai phụ. 4 năm, Thẩm Minh sợ hết hồn. Thời gian 4 năm, nếu như đổi hắn, hắn sẽ ngao 4 năm sao? E sợ không được, ở Hoành Điếm sững sờ 1 năm rưỡi, hắn liền không chịu được rồi. Kỳ thực nhân sinh chưa từng có không đi hạm, người cảm thấy hiện tại rất khó, nhưng là ngẫm lại, cái gì không phải là một loại may mắn? Ngoặc kép, may mắn, đổi trước đây, người cảm thấy sẽ có đạo diễn, nhà sản xuất vì ngươi nói chuyện sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.